Kình Thiên Kiếm Đế, chương 120, muốn giết ta, 3 tháng sau đó đều tới đi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trở lại nơi ở, Lâm Bạch nhìn thấy Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên, cười nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta nghe nói ngươi gần nhất qua không yên ổn, cho nên tới xem một chút có cái gì không có thể giúp được ngươi. Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên đều là mỉm cười nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, sạm mặt lại, cái này hơn 10 ngày hắn thật là bị thần minh võ giả phiền muốn chết. Căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện, trên cơ bản mỗi một ngày đều sẽ có một cái thần minh võ giả đến đây khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chọc tổ ong vò vẽ, Lâm Bạch lắc đầu cười nói, Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên hiển nhiên cũng biết Lâm Bạch hiện tại tình cảnh 10 phần gian nan, đã nói. Thần minh võ giả, mỗi ngày đều tới khiêu chiến ngươi, xem ra thần minh là thật dự định đối ngươi xuất thủ. Mấu chốt là, bọn hắn mỗi ngày khiêu chiến, ngươi căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hiện tại nội môn top 100 trên bảng cao thủ cũng còn không có xuất thủ đâu, bọn hắn một khi xuất thủ, ngươi liền chắc chắn phải chết. Lý Thanh Tuyên từ tốn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì nội môn top 100 bảng, làm sao mà biết ta sẽ chắc chắn phải chết? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Lý Thanh Tuyên nói, nội môn top 100 bảng là hạch tâm đệ tử phía dưới, cường đại nhất nội môn đệ tử bài danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội môn đệ tử bài vị, không bằng ngoại môn, còn muốn tiến hành luận võ bài vị, chỉ cần thực lực ngươi đủ, cũng có thể đi khiêu chiến top 100 trên bảng cao thủ, chỉ cần ngươi đánh bại đối thủ, ngươi dĩ nhiên là thay thế đối thủ vị trí. Hiện nay, nội môn top 100 trên bảng tổng cộng 100 vị đệ tử, bên trong có 90 cái đệ tử đều là thần minh võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, tiến vào nội môn top 100 bảng tu vi thấp nhất đều là địa võ cảnh bát trọng. Người nói một chút coi như nội môn top 100 trên bảng người thứ 100 đệ tử, đối ngươi khiêu chiến, hắn địa võ cảnh bát trọng thực lực ngươi có nắm chắc đánh qua hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh Tuyên cười hỏi ngược lại, Lâm Bạch vừa nghe, vẻ mặt tái nhợt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai thần minh tại nội môn thế lực cũng lớn như vậy a, Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội môn top 100 bảng, tổng cộng 100 vị đệ tử, lại có 90 cái đều là thần minh võ giả. Nếu như nội môn top 100 trên bảng cao thủ, khởi xướng khiêu chiến, cái kia Lâm Bạch thật có thể là lành ít dữ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại tới tìm ngươi khiêu chiến võ giả, bất quá đều là một ít thần minh tiểu lâu, ngươi giết liền giết, không ảnh hưởng toàn cục. Lý Thanh Tuyên từ tốn nói, thật là một khi top 100 trên bảng cao thủ xuất thủ, ngươi liền nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch thật sâu gật đầu, đối với top 100 trên bảng cao thủ, Lâm Bạch thực lực bây giờ không đủ, sợ là vô pháp cùng bọn chúng giao phong. Cái kia Lý Minh Chủ, nội môn top 100 trên bảng người thứ nhất là tu vi gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Top 100 bảng tu vi thấp nhất là địa võ cảnh thất trọng, cái kia người thứ nhất chẳng phải là đã đột phá thiên võ cảnh. Bây giờ top 100 trên bảng 10 vị trí đầu, đều đã đột phá đến thiên võ cảnh, mà người thứ nhất Thái Hiên càng là đột phá đến thiên võ cảnh tam trọng cảnh giới, là vẻn vẹn tại Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa 10 vị trí đầu bên trong toàn bộ đều là thần minh võ giả, đều là Tô Thương Tâm Phúc. Lý Thanh Tuyên nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vị trí đầu toàn bộ đều đột phá thiên võ cảnh sao? Lâm Bạch cảm giác được một tia áp lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, giữa lúc này, từ bên ngoài viện đột nhiên bắn nhanh tiến đến một đạo ám khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đưa tay chộp một cái thuần thục đem ám khí tiếp ở trong tay. Đây là một phong chiến thư, cái này trong hơn 10 ngày, Lâm Bạch đều đã tiếp hơn 10 phong chiến thư quá quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra xem, quả nhiên là giống nhau như đúc nội dung. Lâm Bạch bất quy nhai đánh một trận, không đến cả nhà chết hết thần minh võ giả tiếu nhả. Lâm Bạch đầy cõi lòng phẫn nộ đem chiến thư bóp vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đánh như vậy xuống dưới, không phải biện pháp à, Lý Thanh Tuyên nói rằng. Xác thực không phải biện pháp, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lâm Bạch tu vi mới huyền võ cảnh cửu trọng, trong khoảng cách cửa top 100 trên bảng cao thủ, còn rất xa một cái khoảng cách. Mà Lâm Bạch hiện tại cùng thần minh quan hệ, đã đến bên cạnh vách núi, một khi thần minh nếu muốn giết chính mình, phái ra top 100 trên bảng cao thủ, cũng đủ để đem Lâm Bạch đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại được dịp thần minh đối ta hạ tử thủ trước đó, mau sớm đem tu vi đề thăng đạo địa võ cảnh cửu trọng, nói như vậy coi như thần minh muốn giết ta cũng có sức đánh một trận. Lâm Bạch trong lòng chậm rãi suy tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Minh Chủ ta muốn nhờ cậy ngươi một chuyện, Lâm Bạch nhìn về phía Lý Thanh Tuyên nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà tất khách khí như vậy, ngươi gọi ta là Thanh Tuyên là được rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thanh Tuyên mềm mại trên mặt đỏ lên. Lý Kiếm Tinh ở bên cạnh nhìn thấy Lý Thanh Tuyên khuôn mặt hồng tựa như quả táo một dạng, âm thầm cười trộm, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tỷ tỷ mình từng có cái dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẹn thùng được tựa như một cái mối tình đầu thiếu nữ một dạng. Có thể Lâm Bạch hoàn toàn không có tâm tư nhìn Lý Thanh Tuyên trên mặt yên hồng, vẻ mặt tái nhợt nói rằng. Người thay ta đối sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử tuyên bố một tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức gì? Gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Tuyên hiếu kỳ hỏi, nàng cảm giác Lâm Bạch lại muốn ồn ào ra một cái đại động tĩnh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối bọn hắn nói, 3 tháng sau đó, ta tại Bất Quy Nhai tiếp thu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh võ giả khiêu chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe băng lãnh hàn mang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong vòng 3 tháng ta sẽ không ở tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào. 3 tháng sau, Bất Quy Nhai bên trên ta sẽ dừng lại 3 ngày, trong vòng 3 ngày, chỉ cần là Linh Kiếm Tông địa võ cảnh võ giả, đều có thể lên đây đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên vừa nghe. Ở nơi này là đang tiếp thụ khiêu chiến A, đây quả thực là tại đối Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử tuyên chiến A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngươi điên, Lý Kiếm Tinh kinh hô đến, ngươi cảm thấy ngươi trong vòng 3 tháng có thể cùng địa võ cảnh cửu trọng võ giả ganh đua cao thấp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Tinh khó tin nói rằng, không có biện pháp a, nếu như bọn hắn tại như vậy tiếp tục khiêu chiến đi ta cũng không có biện pháp tu luyện, đến lúc đó cảnh giới cũng sẽ bị bọn hắn càng bỏ rơi càng xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tốt nhất một cái biện pháp, tất nhiên bọn hắn muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ tốn nói. Thanh Tuyên, làm phiền ngươi đem tin tức này tràn ra đi, tốt nhất nhường sở hữu thần minh võ giả đều biết. Nhường 3 người bọn hắn Nguyệt Chi về sau, đi Bất Quy Nhai thượng đẳng ta. Chấm, ngươi có nắm chắc không? Lý Thanh Tuyên hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, Lâm Bạch kiên định nói rằng, vậy thì tốt, ta sẽ đem tin tức tràn ra đi. Lý Thanh Tuyên cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lý Kiếm Tinh lại khuyên một hồi Lâm Bạch, có thể Lâm Bạch đã làm ra quyết định, sẽ không hối cải. Gặp cái này, Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh lần lượt ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa canh giờ tin tức này oanh động toàn bộ Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch là điên sao? Cư nhiên tại 3 tháng sau đó, tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu sở hữu thiên võ cảnh phía dưới khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, người này đơn giản là muốn chết, bây giờ thần minh võ giả thật là có rất nhiều đều cắm ở địa võ cảnh, thậm chí có võ giả cũng còn có được đánh bại thiên võ cảnh nhất trọng thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đơn giản là tự tìm đường chết, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.